Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, thứ 709 chương trên điện sát thủ 04. Người nọ nội lực cao hơn Phượng Giao, cho nên Phượng Giao cũng không thể bắt đến hơi thở của hắn. Chỉ là bị Bích Liên báo cho biết hậu, lờ mờ cảm thấy nơi đó là có đôi mắt nhìn nàng và Ngọc Lưu. Mặc dù nữ thích khách xấu người rất nhiều, thế nhưng bất sau một khắc chung đều bị bắt được, đại bộ phận nhân là bị phu hậu thường phục độc tự sát. Ngọc Lưu mắt thấy thích khách từng cái bị chế phục, liền đối với Phượng Giao nháy mắt, sau đó phi thân đối hồng y nữ tử đánh ra một trường. Mặc dù là dùng 5 phần nội lực, đãn người ở bên ngoài xem ra, đây đã là hợp lại kính toàn lực đánh ra một trường. Hồng y nữ tử thủy tay áo theo chắc diện đánh úp về phía Phượng Giao. Mà thân thể lại là một lộn ngược ra sau né tránh Ngọc Lưu kia trường. Phượng Giao lạnh lùng cười, tay phải theo cổ tay áo vươn, hai ngón tay tịnh khấu, đầu ngón tay tam mai ngân châm bắn về phía hồng y nữ tử huyệt thiên trung. Hồng y nữ tử đầu ngón chân chạm đất, liền đã nhận ra phóng tới ngân châm, sắc mặt khẽ biến. Vội vàng ném động ngoài ra một cái thủy tay áo ngăn trở ngân châm mơ siêu. Chỉ là Phượng Giao mặc dù nội lực chưa từng khôi phục, nhưng nàng bản thân lực cánh tay kinh người, thả ngân châm thượng lại quán chú nàng 3 phần nội lực. Hồng y nữ tử muốn ngăn trở ngân châm cũng bất là không thể nào. Chỉ là Ngọc Lưu nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này. Bất quá trong nháy mắt, vốn nên đánh úp về phía Phượng Giao thủy tay áo bị Ngọc Lưu bắt ở trong tay. Trong lòng bàn tay vận lực xé ra, liền tương hồng y nữ tử thân thể hướng tiền mang đi. Phượng Giao nhàn hạ nhàn nhạt lại lần nữa đánh ra tam căn ngân châm. Phân biệt bắn về phía huyệt thần khuyết, huyệt khí hải, quan nguyên huyệt 3 chỗ. Hai giả giữa cách bản thân liền ở kéo gần, hồng y nữ tử một tay tưới nội lực ngăn cản Ngọc Lưu. Một tay kia trung thủy tay áo muốn ngăn Phượng Giao ngân châm. Khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác, thân thể khó mà rất tốt khống chế. Phượng Giao Ngọc Lưu hai người thoạt nhìn đều là cực kỳ bộ dáng thoải mái. Thủy tay áo sở trường đánh xa, gần người liền cực kỳ dễ phá giải, cho nên hồng y nữ tử vẫn cùng Ngọc Lưu liều mạng nội lực. Muốn giật lại hai phe cách, này liền cho Phượng Giao nhưng thừa cơ hội. Ngân châm không ngừng bắn về phía hồng y nữ tử thân thể các nơi tử huyệt. Người ở bên ngoài xem ra, hồng y nữ tử nên là võ công vô lực cũng không tệ. Mới có thể vẫn ngăn Phượng Giao ngân châm công kích, thế nhưng cũng chỉ có Bích Liên Ngọc Lưu biết, Phượng Giao chẳng qua là đang đùa bỡn hồng y nữ tử. Thuận tiện làm cấp trong bóng tối nhân nhìn, đã là muốn thăm dò Phượng Giao nông sâu. Phượng Giao sao có thể ngốc đến tương chính mình hoàn toàn đích thực lực bộc lộ ra đến đâu. Hơn nữa nàng bây giờ nội lực không có khôi phục, cho dù muốn bày ra tất cả thực lực, cũng thì không cách nào. Một chiêu này là hư cũng là thực, thẳng đến trong điện trừ hồng y nữ tử, sở có thích khách đều bị chế phục. Phượng Giao Ngọc Lưu hai người liền đồng thời làm khó dễ. Ngọc Lưu triệt hồi trưởng lực, đồng thời ôm Phượng Giao phi thân lui về phía sau đi. Phượng Giao hai tay đồng thời bắn ra lục mai ngân châm. Tam mai công hướng hồng y nữ tử mặt, tam mai công xuống phía dưới bàn. Hồng y nữ tử bản sẽ dùng toàn lực, đâu dự đoán được Ngọc Lưu hội nửa đường rơi nội lực. Buông ra thủy tay áo, nhất thời bất xét, cả người liền hướng lui về phía sau mấy bước. Bị Ngọc Lưu buông ra thủy tay áo cũng đồng thời bị nội lực đánh gãy. Lục mai ngân châm căn bản vô pháp đồng thời ngăn trở. Hồng y nữ tử sắc mặt trắng bệch, dưới tình thế cấp bách, một tay bảo vệ mặt, một khác thủy tay áo đi chặn công xuống phía dưới bàn ngân châm mơ siêu. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao chạm đất đồng thời, hồng y nữ tử cũng bị tam mai ngân châm chỉnh căn không vào cánh tay. Ở một bên bọn thị vệ liền ùa lên, đồng thời tương đao gác ở hồng y nữ tử trên cổ. Phượng Giao nhận biết đến bên trái chỗ tối lờ mờ có sát khí đổ xuống. Ánh mắt nhất lẫm, tố thủ cuốn, cuối cùng tam mai ngân châm xuất hiện ở đầu ngón tay. Không do dự chút nào, bắn thẳng về phía Thái Hòa Điện bên trái bóng mờ sử. Hết chương.